Thuật sư sổ tay, chương 99, xem người ba càng, góc truyện audio.com. Quan hệ hữu nghị muộn lại đột nhiên kết thúc. Tất cả học sinh đều bị đuổi đi về ký túc xá. Một tòa bạch sắc cự tháp đất bằng dựng lên. Khu vực phụ cận bị chia làm quân sự cấm khu. Các học sinh cũng không biết kẻ xâm nhập kia ý vị như thế nào. Chỉ nhìn thấy nó hóa thành một bãi súp khoai tây sau bị các giáo sư dùng bình chứa vào đóng gói mang đi. Để cho người ta cơ hồ có thể biết trước đến tiệm cơm mấy ngày sắp tới súp khoai tây đều sẽ hàng ế. Sonia bốn người đứng tại phòng ngủ trên ban công. Nhìn phía xa tòa kia cơ hồ muốn che đậy màn đêm cự tháp. Trong lúc nhất thời đều có chút mộng. Nói thực ra, nàng nhóm mặc dù biết cũng được chứng kiến thuật sư sức mạnh to lớn. Nhưng bởi vì Galus luôn luôn bình tĩnh yên vui, thuật sư uy năng sớm đã thẩm thấu đến nàng nhóm sinh hoạt hàng ngày bên trong. Đến mức nàng nhóm đều không cảm thấy kinh ngạc, thí dụ như khống chế thời tiết, ngăn cản chỗ minh, gãy chi phục sinh, thúc đẩy sinh trưởng lương thực. Những này kỳ tích thậm chí biến thành sinh viên vào nghề điều tra biểu bên trong phổ biến nghề nghiệp công việc thường ngày. Làm mỗi phút mỗi giây đều tắm rửa tại kỳ tích vinh quang dưới. Người tự nhiên đem coi là chuyện đương nhiên. Đến mức ảnh kịch bên trong thuật sư chiến tranh. Kỳ tích tràng diện, mặc dù thấy 10 điểm đã nghiền, nhưng đều sẽ làm người ta có loại cảm giác không chân thật. Thật có lợi hại như vậy. Cho dù có lợi hại như vậy, lại có quan hệ gì với ta đây? Vậy mà lúc này giờ phút này, suốt Flower Đại học thuật sư đám học đồ, rốt cục hơi chút kiến thức đến thuật sư sức mạnh to lớn một góc. Ngay tại vừa mới, vẻn vẹn mấy phút thời gian, một tòa cao tới vài trăm mét thông thiên trắng tháp đất bằng kiến thành. Nàng nhóm trơ mắt nhìn xem riêng lớn tinh hàng lễ đường trực tiếp bị trắng tháp bao trùm. Bùn đất cắt đá tựa như xếp gỗ đồng dạng tự động đi lên trồng chất. Trắng tháp đỉnh tháp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chạm đến treo giữa không trung tinh quang. Không phải một ngày, không phải một giờ, mà là mấy phút, người bình thường phải hao phí mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể kiến tạo ra được kiến trúc hùng vĩ. Thuật sư nhóm đang quát ly hồng trà công phu liền hoàn thành. Là truyền kỳ thuật sư xuất thủ sao? Loa lẩm bẩm nói. Ta không nhớ rõ vị nào truyền kỳ thuật sư là thổ thuật sở trường. Nhưng phàm là thánh vực truyền kỳ. Sớm đã có thể từ đây suy ra mà biết. Lấy mình thuật diễn nó thuật là chuyện tầm thường. Ingilai phê bình nói. Thí dụ như phong thuật hệ. Phong hóa nhã đan. Liền là một đạo lấy phong thuật thuật linh phát huy ra thổ thuật uy năng kỳ tích. Dùng phong bạo điêu khắc ra to lớn kiến trúc vật. Huống chi cho dù là truyền kỳ thuật sư kiêm tu thuật pháp phe phái. Bằng vào bốn cánh thuật lực cùng bốn cánh thuật linh. Cũng có thể phát huy ra nhóm chúng ta khó có thể tưởng tượng uy năng. Kẻ xâm nhập kia tựa hồ rất được coi trọng. Nó trường học thậm chí cả quý tộc viện người đều chạy tới. Nhiều như vậy thuật sư tề tụ một đường. Kiến tạo một tòa bạch sắc cự tháp đối bọn hắn mà nói có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi. Ta tại trước đó liền phát hiện hư cảnh loạn lưu á. Adele hét lên, nếu là ta cái kia thời điểm liền kịp thời báo cáo. Có phải hay không có thể thu được trường học ban thưởng? Thí dụ như miễn trừ ta làm việc cùng luận văn tốt nghiệp quảng cáo. Trường học sẽ ban thưởng ngươi trùng tu không cần bỏ ra tiền. Loa điểm một cái Adele cái chán. Phía trên học kỳ treo 2 môn. Ngươi học kỳ này lại treo 2 môn. Sang năm ta nhìn ngươi thời khóa biểu sắp xếp như thế nào. Yên tâm đi, ta gần nhất học được một cái tuyệt diệu gian lận thủ đoạn. Về sau cũng không tiếp tục rớt tín chỉ. Ngươi nghiêm túc, đang dạy dỗ không coi vào đâu gian lận. Ngươi chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ hoàng kim thuật sư? Thuật pháp phe phái có phải hay không? Truy kịch, hừ, chờ coi đi, nói đến đây cái. Ingilai nhìn về phía Sonia. Sonia, ngươi làm sao đột nhiên liền triển khai bạch ngân chi dực? Trước sau tính toán, Ngươi mới bước vào hư cảnh không đến 10 ngày à? Loa cùng Adele cũng vụng trộm nhìn xem Sonia. Nàng nhóm đối cái này cũng tò mò đến bên trong lòng ngứa ngáy. Nhưng các nàng cùng Sonia quan hệ lại không tốt đến mức có thể điều tra loại tin tình báo này tình trạng. Liền một mực chờ đợi Ingulai gợi chuyện. Dù sao thật sự là quá dọa người. Mọi người đều biết Sonia là ngày 12 tháng 4 muộn mới bắt đầu huấn luyện kiếm thuật. Đang huấn luyện quán cùng Felix trong chiến đấu triệu hồi ra ba động kiếm thuật linh. Bởi vậy được xưng là thủy thuật hệ kiếm thứ nhất thuật thiên tài. Ngày thứ hai liền bị nghe tin mà đến Chô Gian giáo sư thu làm nghiên cứu học đồ. Sau đó nàng số 13 muộn mới bắt đầu đặt chân hư cảnh. Hôm nay là số 21. Vẻn vẹn 8 ngày thời gian. Sonia từ liền hư cánh đều không có thuật sư học đồ. Đến trở thành triển khai bạch ngân chi dực chính thức bạch ngân thuật sư. Chỉ phí 8 ngày thời gian. Cái tốc độ này thật sự là kinh khủng quá mức. Phải biết vừa rồi tại trên võ đài diễu võ Dương Oai Lý Cương Carol. Chỉ là bởi vì năm thứ hai liền đem bạch ngân chi dực ngưng tụ hơn phân nửa. Liền bị xem vì chân lý đại học thiên tài. Mà Nidara giáo sư ái đồ. Màu quyết võ giả, Leonie, bởi vì năm thứ ba liền triển khai bạch ngân chi dực. Bị coi là có được kiếm thánh chi tư. Thiên tài đi nữa tuổi trẻ thuật sư. Đều cần phí tổn một thời gian 2 năm vẫy vùng chi thức chi hải ngưng tụ thuật lực. Mà Sonia hoa 8 ngày liền hoàn thành quá trình này. Nếu như không là tồn tại cảnh giới hạn chế, thuật pháp phe phái trước hết một bước tấn thăng hoàng kim cảnh giới. Thuật sư mới có thể tấn thăng 2 cánh. Loa thậm chí hoài nghi tại nàng nhóm trở thành bạch ngân thuật sư trước đó. Sonia liền có thể trước một bước trở thành hoàng kim thuật sư. Nói thực ra, nếu không phải tinh không bỗng nhiên mất cái người xuống tới. Tối nay tuyệt đối nhân vật chính không hề nghi ngờ là Sonia. Nếu không phải trường học tuyên bố toàn trường giới nghiêm, tất cả học sinh đều phải đợi tại phòng ngủ. Hiện tại nàng nhóm phòng ngủ cũng khẳng định bị vô số người đạp phá. 8 ngày ngưng tụ bạch ngân chi dực, đi thuyền chi thức chi hải vạn dặm. Cuối cùng là làm sao làm được? Sonia lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ. Nàng thực không nghĩ nhanh như vậy bại lộ mình. Thế nhưng Lý Cương nói ra, người ngưng tụ thuật lực có một cái lông chim sao? Loại vấn đề này, đang triệu hoán nghi thức hạn chế dưới. Nàng không thể không gọi ra bạch ngân chi dực để chứng minh mình. Lúc này Sonia tuyệt đối không thừa nhận khi đó mình có khoe khoang tâm tư. Nàng thuật lực tự nhiên là bởi vì 2 ngày này nàng và xem người đều đang lợi dụng. Vòng xoáy chi bí, chế tạo vòng xoáy, dù là dạng này chế tạo vòng xoáy cự ly hơi ngắn. Chế tạo độ khó không nhỏ. Nhưng thế nhưng xem người một đêm có thể tìm tới 3-4 con chi thức sinh vật. Ba muộn xuống tới, 2 người bọn họ liền chế tạo mấy cái vòng xoáy. Song song triển khai bạch ngân chi dực. Cái này vốn là một chuyện tốt. Nhưng Sonia trở thành thuật sư thời gian thực tế quá ngắn. Một khi bại lộ liền lộ ra quá dọa người. Mà lại nàng không xác định trường học có thể hay không ngấp nghé. Vòng xoáy chi bí, nếu như cái đồ chơi này là đơn thuần chi thức tình báo. Nàng cống hiến liền cống hiến. Trường học tổng được thưởng nàng một khỏa đường. Nhưng, vòng xoáy chi bí, là bí độc, chi đạo nhân càng nhiều. Chi đạo nhân chúng độc liền càng sâu. Hiện tại Sonia mỗi lần uống nước cũng giống như uống thiêu nước đồng dạng khó chịu. Nàng nhưng không nguyện ý chia sẻ bí mật này dẫn đến mình uống nước độ khó lên cao. Bởi vì ta gặp phải vòng xoáy. Sonia khống chế chính mình nói lời nói thật để lộ ra lượng tin tức. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ chỗ A một tiếng. Không có tiếp tục hỏi nữa. Trên mặt toát ra hâm mộ ghen ghét. Nàng nhóm có lẽ là cảm thấy Sonia gặp phải một cái khoảng cách cực dài vòng xoáy. Sau đó thoáng cái liền ngưng tụ bạch ngân chi dực. Cũng không có hướng Sonia gặp phải nhiều cái vòng xoáy phương diện này suy nghĩ. Ai sẽ đoán được có người liên tục bên trong nhiều lần hàng đầu thưởng đây. Cạch, bỗng nhiên tinh không truyền đến một tiếng uyển như mặt gương vỡ vụn thanh âm. Đám người ngẩng đầu, trông thấy có một vị ăn mặc xanh thẳm trường bào nữ tử bay hướng bạch sắc cự tháp. Sau đó cự tháp bên trên truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Thậm chí phóng ra một vòng thải hồng gợn sóng. Rõ ràng là xảy ra chiến đấu. Vừa mới bay hướng cự tháp nữ thuật sư là giáo hội thánh nữ các hạ. Adele kinh ngạc nói, ta năm ngoái tham gia đại tế điển thời điểm giống như gặp qua nàng. Loa hỏi, Adele ngươi tin giáo sao? Không tin, nhưng Galus quý tộc khẳng định đến đi tham gia các loại ngày lễ tế điển A. Adele nhìn xem tàn mát ra thối nát vầng sáng cự đỉnh tháp bưng. Vừa mới chuyện gì đều không phát sinh. Khó nói giáo hội thánh nữ cùng hắn giáo sư đánh nhau, quảng cáo. Người khác hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Nàng nhóm đối giáo hội giải so Adele còn thiếu. Tại Starry quốc độ, giáo hội là một cái rất mâu thuẫn tồn tại. Một phương diện nó là không hề nghi ngờ duy nhất quốc giáo. Không tồn tại bất luận cái gì nó tín ngưỡng. Phụ trách chủ trì các loại tế điển hoạt động. Thậm chí ngay cả nữ hoàng lên ngôi cũng nhất định phải đạt được giáo tông tán thành. Nhưng cùng lúc giáo hội lại rất điệu thấp. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì truyền giáo hoạt động. Thậm chí ngay cả liên quan tới giáo hội ảnh kịch, cả kịch đẳng văn nghệ tác phẩm cũng ít đến thương cảm. Tín đồ càng là cơ hồ không có. Liền liền nàng nhóm mấy cái này nữ đại học sinh chỉ biết là giáo hội cung phụng Starry Pháp chủ. Nhưng liền giáo hội tên đầy đủ đều quên. Là Starry giáo hội vẫn là tinh thần giáo hội đến lấy. Cái kia tắm rửa, Adele ngáp một cái. Sonia đột nhiên nhớ tới cái gì? Mở ra kỳ tích vòng tay xem xét. Phát hiện hiện tại đã là 11 giờ 30 phút. Đi qua nàng đều là 11 giờ liền phải tiến vào hư cảnh. Không lo được tháo trang sức tắm rửa. Sonia trực tiếp nằm ở trên giường. Tìm kiếm ba động kiếm thuật linh bên trong chân lý chi môn. Tối nay toàn trường giới nghiêm. Nàng tự nhiên là không có cách nào đi minh tưởng lâu. Nhưng nàng hiện tại đã là chính thức bạch ngân thuật sư. Dù là không có minh tưởng lâu phụ trợ, nàng cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới chân lý chi môn. Nhắm mắt lại, chân lý chi môn, chìm vào ý thức, tiến vào hư cảnh, giống nhau thường ngày tiến vào trình tự. Nhưng ở Sonia mở to mắt trước đó, nàng cũng cảm giác được băng lãnh nước biển tại bao quanh nàng. Thật buồn nôn, tựa như là khi còn bé trong nhà học tập lúc bị người khác dùng đùa cợt tầm mắt vây xem như thế buồn nôn. Mở to mắt, đập vào mi mắt cũng không phải là quen thuộc thuyền nhỏ cùng quen thuộc người xa lạ. Mà là vĩnh hằng bất biến xương trắng, cùng thâm thúy đen như mực tri thức chi hải. Nhìn chung quanh một tuần, lẻ loi độc lập. Chung quanh an tĩnh làm cho người sợ hãi. Không lo được buồn nôn. Sonia ở chung quanh du lịch một vòng. Nhưng nàng trong con mắt vẫn luôn là không thay đổi phong cảnh. Một trận khó nói lên lời hoảng hốt đánh lên Sonia tâm linh. Xem người. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.